Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 46, ăn đào. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một vài giờ hết tốc lực di chuyển, bọn hắn cuối cùng cũng đến được ngọn núi nơi Hakumen sống. Chúng ta lên núi đi. Hakumen dẫn đầu chạy lên núi. Bởi vì đây là một ngọn núi nhỏ nên bọn hắn chỉ đi một lát liền tới được đỉnh. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ khá cũ kỹ nằm trơ trọi ở giữa sân đất trống. Chung quanh sân có rất nhiều loại cây ăn quả được trồng xung quanh. Jin cùng Ruri theo sau Hakumen tiến vào ngôi nhà. Mà theo Jin thấy thì cái này giống một ngôi đền hơn là một ngôi nhà. Bởi vì kiểu dáng, kiến trúc rất giống đền miếu mà không phải nhà ở. Khi tiến vào bên trong thì bịn hắn thấy được có ba con cáo đang đứng chờ lấy. Đột nhiên bọn chúng cúi đầu xuống đồng thanh nói. Mừng chủ nhân trở về. Các ngươi không cần phải làm vậy. Chúng ta là cùng một tộc không cần đa lễ. Hakumen nhìn bọn hắn liền nở nụ cười. Nói, trong đó một con cáo phát ra giọng nói như một lão phụ nhân. Nói, ngài là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta cung kính với ngài là tất yếu. Được rồi, tùy các ngươi vậy. Thật ra đây cũng không phải lần đầu nàng nói như vậy. Mà bọn hắn cũng không phải lần đầu trả lời như vậy. Nên nàng cũng lười giải thích. Satan Doji đâu? Sau đó nàng lại hỏi. Một con cáo khác bước ra nói. Hắn đang chờ ngài ở dưới chân núi. Đây chính là giọng nói đã truyền tin cho Hakumen. Vậy sao? Vất vả người Uko. Đó là bổn phận của ta. Thưa chủ nhân, mặc dù Uko nói như vậy nhưng ánh mắt không che nổi sự vui sướng kia liền bán đứng nàng. Các ngươi ở lại đây đi. Chúng ta đi gặp hắn một chút. Bỏ lại một câu nàng liền mang theo Jin cùng Ruri rời đi. Thấy ba người bọn hắn rời đi. Con cái nhỏ nhất liền ở miệng nói. Chủ nhân vậy mà mang theo hai con người về đây. Bọn hắn thật đáng tin sao? Bà. Con cáo già nhất nói, ngươi không nên chất vấn nàng. Nàng làm như vậy hẳn là đã suy tính kỹ. Chúng ta chỉ cần nghe theo nàng là được. Tộc đàn của bọn hắn đã được Hakumen che chở từ rất lâu rồi. Bọn hắn sùng bái nàng, tôn vinh nàng như một vị thần bảo hộ của cánh rừng. Nên sẽ không ai dám chất vấn nàng điều gì. Vâng, ta biết sai, thưa bà. Đây là Satan Doji, sau khi xuống chân núi, nơi mà Satan Doji chờ đợi, thì bọn hắn cuối cùng cũng gặp được đối phương. Chỉ là đối phương không giống như hình tượng mà Jin tưởng tượng ra. Ruri cũng có chút kinh ngạc hình thân ảnh đã cực độ già nua nằm dưới đất. Nàng cảm thấy sau một khắc xương cốt của hắn sẽ tan thành bụi giống như. À, người cuối cùng cũng tới rồi. Mau cứu lấy ta. Hakumen, sau này ta sẽ trả ơn cứu mạng cho ngươi. Giọng nói yếu ớt của Satan Doji vang lên. Ta cứu không được ngươi. Ta cũng không muốn cứu. Nhưng đáp lại câu khẩn cầu yếu ớt đó chỉ là lời nói lạnh nhạt của Hakumen. Ca, không thể nào. Ngươi, rõ ràng, có thể trùng sinh sống lại mà. Quảng cáo, giọng của Satan Doji có chút ảm đạm nói. Kia là thiên phú độc nhất của ta. Ngươi là không dùng được. Ha, xem ra, ông trời muốn diệt ta à, như vậy. Trước như là chết, ngươi có thể ôm ta một cái được không? Không được, đột nhiên hai giọng nói cắt ngang lấy hắn. Kia chính là Jin cùng Ruri. Hai người bọn hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn lấy nhau. Nhưng trong sự việc này bọn hắn cũng không nghi ngờ điều gì. Bởi vì nếu đổi thành người khác thì cũng sẽ phản đối mà thôi. Các ngươi là ai? Lại dám xen vào chuyện của ta? Lúc này Satan Doji mới chú ý tới hai người Jin cùng Ruri đứng đằng sau Hakumen. À, lại có một mỹ nữ khác ở đây. Ngươi mau tới đây. Tiến vào vòng tay của ta. Giác. Lúc này hai tay của hắn liền bị hai cái chân khác nhau đạp gãy. Hakumen nộ hỏa xông lên, gằn từng chữ nói, nàng là gia đình của ta, Ngươi cũng dám nhục mạ. Ngươi cũng dám nhục mạ nàng. Ánh mắt Jin lóe lên một tia lệ mang. Sát khí lạnh như băng tuôn ra. Hắn ghét nhất chính là có người nói xấu người thân của hắn. Hà, khí tức này, là quỷ. Sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó lại dần dần cười to lên. Ha, ha, Hakuman a Hakuman, ngươi vậy mà lại có giao du với quỷ. Ta hiện tại có thể thấy được kết cục của ngươi a. Ha ha ha, Satan Doji nằm trên đất với hai cánh tay gãy nát. Lại đang há miệng cười như điên. Ha ha, răng rắc, bụp, đầu của hắn như là quả dưa hấu bị Jin đạp bể. Nhưng kỳ lạ là lại không có cảnh máu me như tưởng tượng. Bên trong óc của hắn, bộ não dường như đã bị khô héo. Hắn đạp một cái chỉ nghe thấy tiếng như bẻ cành khô vậy rất giòn tan. Không chỉ là bộ não của hắn, mà là toàn bộ cơ thể của hắn đều là như vậy. Jin quay người nhìn lấy Ruri như thể muốn nói. Ngươi ổn chứ? Nàng thấy được ánh mắt của hắn liền nhoẻn miệng cười. Ta cũng không có yếu đuối như ngươi nghĩ à, cảm ơn ngươi. Jin, Ruri bước tới, nhón lên chân hôn lên môi hắn một cái rồi nói. Mặc dù nàng không sợ hãi nhưng hành động của Jin làm nàng cảm nhận được sự quan tâm cùng ấm áp của hắn. Dù cho có những lúc hắn như một khúc gỗ. Đang lúc hai người tình tứ lại không chú ý tới người đang bị cho ra rìa Hakuman đứng cắn lấy móng tay. Ghen đến phát điên, khi nãy ta nên tiến đến đạp một cước a, chuyện này làm nàng hối hận không thôi. Thế là nàng không muốn lại nhìn bọn hắn. Tiến đến nhặt lên hồ lô chứa rượu của Satan Doji lật tới lật lui xem một hồi. Người đang làm gì vậy? Lúc này Jin cùng Ruri bước tới hỏi. Hakuman nhìn lấy hắn liền cầm cái hồ lô ném qua. Nói, hồ lô này rất đặc biệt. Bên trong có khắc lấy kết giới tạo thành một không gian để chứa rượu. Người giữ lấy nó đi. Quảng cáo, không gian, có thể chứa những vật dụng khác sao? Jin tiếp lấy hồ lô. Hai mắt sáng lên hỏi. Tất nhiên là không rồi. Nhưng câu trả lời của Hakuman như một gáo nước lạnh hất vào mặt hắn. Nó chỉ được mỗi cái không gian bên trong là khá lớn thôi. Nhưng cái miệng thì quá nhỏ. Ngoài chứa nước cùng rượu ra thì hoàn toàn không có tác dụng khác. Jin nghe nàng nói như vậy cũng có chút thất vọng. Nhưng thà có còn hơn không? Sau này liền không cần ngày nào đều phải đi lấy nước từ con suối. Ngươi không phải thất vọng. Cái này đã có thể gọi là cực phẩm bảo bối rồi. Muốn tạo ra một không gian lớn ở bên trong một đồ vật nhỏ cũng không dễ dàng. Mà lại không cần linh lực để sử dụng thì chắc chỉ có mỗi cái hồ lô này mà thôi. Trước đó ta còn chưa từng nghe thấy một vật nào khác có tác dụng như vậy. Cũng không biết tên này làm sao có được. Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Hakuman cũng có chút an ủi. Đồ vật như thế này nàng đúng là lần đầu tiên thấy được. Nhưng chỉ là đối với nàng có vẻ không có tác dụng gì. Nên liền đưa nó cho Jin. Được rồi, chút ta lên núi đi. Hakuman lắc đầu nói. Lần này chuyện của Satan Doji kết thúc nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng không ngờ tên kia lại chết theo kiểu như vậy. Nếu Jin không đạp một cước cuối cùng thì Raiko đích thật đã có thể nói là chém giết được hắn rồi. Jin cùng Ruri gật đầu theo sau nàng. Thật muốn ăn đào của ngươi a. Sau đó giọng nói của hắn vang lên. Ta làm sao cảm giác ngươi còn có ý gì khác? Âm thanh của Hakuman có chút nghi ngờ vang lên. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta chỉ đơn thuần muốn ăn hai quả đào mà thôi. Đào ăn ngon lắm sao? Ta nghe nói chỉ có quý tộc mới được ăn a, đúng không? Hakuman tỷ. Làm sao có chuyện đó? Ta chỉ cho một mình ngươi ăn thôi. Ruri, Hakuman hô to một tiếng khẳng định. Trong ngôi đền, chủ nhân ngủ ngon, chúng ta liền lui ra không làm phiền ngài. Ba con cáo nói xong liền chạy đi ra ngoài, trở về hang động của mình. Hakuman, bọn chúng sau này cũng biến thành giống ngươi như vậy sao? Jin có chút thắc mắc hỏi. Dù sao những con cáo trước mắt đã có trí tuệ cùng có thể nói chuyện như con người. Có lẽ khoảng cách tới cảnh giới hóa hình trong truyền thuyết cũng không xa đi. Nào có thể dễ dàng như vậy được. Từ xưa đến nay ta là người duy nhất có thể hóa thành hình người. Mà bọn hắn chỉ dừng lại ở việc nói chuyện mà thôi. Hakuman lắc đầu nói. Nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ của tộc đàn này rồi. Lớp sau chồng lên lớp trước cũng không có một cá thể có dấu hiệu hóa hình. Mà thật ra thì trường hợp của nàng cũng không thể gọi là hóa hình được. Bởi vì đây cũng là thân xác thật của nàng. Còn dạng cáo chỉ là dạng nguyên thủy mà thôi. Chỉ khi nào nàng chết thì nó mới trở lại dạng đó. Dường như cảm thấy tâm trạng của Hakuman đi xuống. Nên hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao thì việc chứng kiến những người quen biết lần lượt ngã xuống. Con cháu của bọn hắn cũng lần lượt ngã xuống cũng không tốt thụ. Như bị tâm trạng của nàng lây nhiễm. Hắn đưa ánh mắt nhìn sang đang ngồi ở ngoài ngắm khung cảnh xung quanh Ruri. Ánh mắt cũng hơi tối lại. Hắn suy nghĩ, nếu hắn cưỡng ép biến nàng thành quỷ thì không biết sẽ như thế nào. Có lẽ nàng sẽ vui vẻ cùng hắn có cuộc sống yên bình lâu dài. Cũng có lẽ là không. Quảng cáo, ta sẽ tìm cách giúp nàng. Dường như là bắt gặp ánh mắt hắn đang nghĩ gì. Hakuman mở miệng nói. Sau đó liền bước ra ngồi xuống bên cạnh Ruri. Thấy hai nàng trò chuyện cười đùa. Jin cũng cười bước tới tham gia vào trong đó. Cuộc sống yên bình thế này hắn rất thích. Một lâu sau, chỉ còn lại mỗi Hakuman cùng Jin ngồi lại. Ruri thì đã đi vào trong ngủ rồi. Những lời của Satan Doji nói trước khi chết là thế nào? Người giấu chúng ta chuyện gì đúng không? Jin liếc mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Dò hỏi. Bờ môi của nàng nhấp nháy một chút liền nói. Không có chuyện gì. Người biết dù thế nào thì ta cũng có thể trùng sinh sống lại mà. Nàng đứng lên muốn rời đi thì một cái tay bị Jin giữ lại. Chúng ta là một gia đình. Người thật sự không muốn nói sao? Bị hắn nắm lấy tay. Nàng đang chuẩn bị kháng cự thì nghe thấy câu nói của hắn. Nàng liền dừng lại. Lại chờ một thời gian. Ta sẽ nói cho người biết. Nàng hất tay hắn ra rồi quay người vào trong. Ai ngờ Jin lại không buông bỏ. Một lần nữa nắm lấy tay nàng. Lần này hắn dùng lực mạnh hơn. Khiến nàng ngã nhào về phía hắn. Bất ngờ vì bị hắn ôm lấy, Hakuman sửng sốt một chút. Sau đó nàng liền hiện lên vẻ tức giận. Nếu như là tại 3 tháng trước, nếu nàng với Ruri còn không có chuyện kia thì có lẽ nàng có chút hoảng hốt rồi. Nhưng tiếc là hiện tại trong lòng nàng chỉ có một mình Ruri mà thôi. Người buông ra, giọng nói của nàng dần dần lạnh lùng. Khẽ quát, nàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Ruri còn đang ngủ ở bên trong đâu. Thấy hắn không có ý tứ muốn buông nàng ra. Nàng liền nói. Ngươi nếu. Nàng đang muốn cảnh cáo hắn thì miệng bị một bờ môi khóa chặt lại. Hai mắt nàng trợn to nhìn về khuôn mặt cận kề ngay trước mặt. Ánh mắt nàng dần dần thay đổi thành ánh mắt kiều mị. Hai tay ôm lấy cổ hắn bắt đầu đáp trả. Quá trình này kéo dài thật lâu. Một lúc sau, hai bờ môi mới dần dần tách ra. Đầu lưỡi của Hakuman vẫn còn hơi nhô ra ngoài kéo ra một sợi tuyến trong suốt. Ngươi gọi ta ra để làm gì đâu? Liếm lấy những giọt nước còn tồn đọng trên khóe miệng. Hakuman ngồi trên đùi hắn ngẩng đầu nhìn lên. Âm thanh ướt át vang lên. Jin cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ rực mỹ nhân trước mắt. Thì bụng dưới của hắn lại nóng lên. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống tập trung vào vấn đề trước đó. Ngươi cũng nghe được câu hỏi của ta rồi đi. Có thể trả lời ta sao? Hakuman cảm giác phía dưới của mình như có một vật gì đó đang trồi lên. Mặt nàng lại càng đỏ, đây không phải là đỏ vì ngại ngùng. Mà là đỏ vì nổi khát khao dục vọng. Không phải đã nói rồi sao? Chuyện đó khi nào có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. như phải lúc nào mới tới cơ hội đó? 5 năm, 10 năm, hay là chờ đến lúc ngươi chết đi? Như vậy nói thì có tác dụng gì không? Âm thanh của Jin dần dần trầm thấp. Hakuman thấy vẻ mặt tức giận của Jin cũng sững sốt một chút. Nàng nhẹ nhàng ấn đè hắn, khiến hắn phải nghiêng người chống tay ra đằng sau. Hai tay nàng nâng lấy, vuốt ve khuôn mặt hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng sẽ vì ta mà tức giận sao? Thật đáng yêu làm sao a, hay vì để làm phần thưởng cho sự đáng yêu này? Ta chiêu đãi ngươi ăn đào nhé. Cách chương.